Đại Hào Môn, chương 284, theo như yêu cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Bí Thư đồng chí của tỉnh sở tối qua đã bắt tay hành động rồi, đều đã bắt lại và đang được thẩm tra. Phương Lê vừa đúng lúc nói xen vào, coi như đang báo cáo cho Hoàng Đại Bằng. Mặc dù đồng chí nào cũng là một bộ máy, Hoàng Đại Bằng lại là phó bí thư lại công tác bên quản lý chính trị pháp luật. Chính trị pháp luật phát sinh đại án từ Phương Lê theo lý nên báo cáo cho ông trước mới đúng. Phân công trong bộ máy thành viên tỉnh ủy rất chồng chéo, tương đối mà nói thì cũng không phải hiếm thấy. Tốt bắt rất đúng, nhất định phải nghiêm trị mới được. Hoàng Đại Bằng gật mạnh đầu, thanh sắc đều rất mãnh liệt. Tiêu Phàm à, cô Tiết phê bình cậu đấy nha. Việc này rất nguy hiểm phải không? Tiết Lan nghiêm mặt không hài lòng nói, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào Tiêu Phàm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Chuyện như vậy sao lại tự tiện xử lý như thế? Trước tiên hẳn phải báo cáo với Phương thư ký chứ. Những người kia đều là kẻ liều mạng. Nếu ép bọn họ thì chuyện gì bọn họ cũng có thể làm. Cậu đấy nha, còn trẻ que không có kinh nghiệm. Mấy thứ khác thì không nói, nhưng nếu chẳng may tiểu Mỹ có hề gì ai phụ trách nổi đây? Có đúng hay không? Về phần cậu Tiêu Phàm, nếu xảy ra vấn đề thì chính là gieo gió ắt gặp bão. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Cô Tiết, cháu đồng ý với ý kiến của cô. Chuyện khác không tính, nhưng nếu ai dám có chủ ý với tiểu Mỹ, mặc kệ kẻ đó là ai, cháu cũng sẽ không tha. Lời này vừa nói ra liền khiến vẻ mặt Phương Do Mỹ ngập tràn màu sắc, cay mắt chiếu sáng rực rỡ. Nếu Phương Lê mà không có bên cạnh chỉ sợ cô lại kích động rồi. Cho dù là vậy, vẻ mặt kích động kia cũng đã thu hút không ít ánh nhìn. Mặc ai nhìn vào, cô gái nhỏ này thật sự tình căn thâm trùng với Tiêu Phàm rồi. Đồng Thiên Lỗi này sao lại thành ra vậy? Bình thường xem anh ta cũng gọi là quy cục, còn thường xuyên quên tiền công ích. Tại sao lại cùng mấy tên côn đồ lưu manh giao du vậy chứ? Thấy Tiết Lan huýt phải cái đinh cương, Hoàng Đại Bằng đúng lúc giải vây cho Tiết Lan. Tuy nhiên lời nói ra lại có chút phủi đầu. Nội bộ Đồng Thiên Lỗi rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng Đại Bằng không tài nào rõ ràng được. Thực sự rất không rõ ràng, nên cũng không thể hối thúc Phương Lê lập tức ra tay với Đồng Thiên Lỗi. Sắc mặt Tiết Lan biến hóa, kê khẽ thở dài. Hoàng Bí Thư, có lẽ ngài không biết Đồng Thiên Lỗi cùng tôi là bạn thời đại học. Trước học chung trường, cậu ta khá có chí tiến thủ, bạn học cũng đánh giá cậu ta khá tích cực. Sau này cậu ta ở môn thiết buôn bán phát triển rất tốt, bạn học còn rất mừng cho hắn. Không ngờ cậu ta lại là một phe với đám du cô nơi giời ơi, cái xã hội này thật đúng là cái chảo nhuộm lớn mà. Nói xong Tiết Lan lại nhẹ nhàng lắc đầu, giống như đối với việc Đồng Thiên Lỗi sa đọa có niềm tiếc nuối sâu sắc. Hoàng Đại Bằng giật mình kinh hãi nói. Chấm, hả, cậu ta và Tiết chủ nhiệm là bạn thời đại học hả? Vậy đều là thiên chi kiêu tử hả? Tiết Lan vuốt cằm thở dài. Trong dạp bỗng nhiên bắt đầu trầm lắng, Tiết Lan trực tiếp đem quan hệ của cô và Đồng Thiên Lỗi tung ra, quả có chút ngoài ý muốn của Hoàng Đại Bằng và Phương Lê. Sau một lúc Phương Lê nói, tối qua đồng chí ở tỉnh nói cho tôi biết là thái độ Đồng Thiên Lỗi cũng không tệ, khá phối hợp. Dù thế nào thì xí nghiệp của Đồng Thiên Lỗi cũng có danh tiếng, đối với sự xử lý của cậu ta thì dám chắc các đồng chí bên dưới cũng sẽ rất thận trọng. Tiết Lan gật đầu, cảm ơn Phương thư ký. Ai nha, bạn học cũ đi tới bước ngày hôm nay, tôi thực sự tiếc cho cậu ta a. Nhìn qua thì thần sắc Tiết Lan vẫn có chút nặng nề, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hớn hở, thoáng qua rất nhanh. Không hề nghi ngờ rằng cô ta đã đạt được kết quả mà cô ta mong muốn. Phương Lê tương đối rõ ràng bảo cô ta rằng tạm thời sẽ không đuổi cùng giết tận khô mấy người một cơ hội. Hoàng Đại Bằng dù vô tình hay cố ý trũng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm một cái. Không nhìn ra Tiêu gia bọn họ có nhúng tay vào không, Phương Lê thì cũng không có dự định hoàn toàn vạch mặt với Tiết gia. Xem ra dự định liên minh của mấy người với Phương gia nhất định không dễ thực hiện đâu. Trên mặt Tiêu Phàm lại hiện lên nụ cười, thân mình hơi khẽ đong đưa, tựa hồ đối với thái độ của Phương Lê rất hài lòng. Là người trung lập, Phương Lê vốn không có ý hoàn toàn trở mặt với Tiết gia, càng không quan trọng cái kia. cho dù Hoàng Đại Bằng thúc giục nhặng lên Phương Lê cũng sẽ thu xếp cho Đồng Thiên Lỗi, sẽ không truy cứu gì thêm. Phương Lê là loại người nào chứ, à, có thể để người khác sử dụng làm vũ khí sao? Chỉ có điều Phương Lê cũng có cái khó xử của mình. Cho dù ông chỉ thu xếp cho Đồng Thiên Lỗi không liên lụy Tiết Gia, nhưng suy cho cùng vẫn làm xấu con đường tiền tài của Tiết Gia, ân oán này xem như kết thúc. Lão Tiết Gia có thể sẽ quay lại tính toán việc này. Thật không ngờ Tiêu Phàm nhúng tay một cái liền trực tiếp đem theo mệnh lệnh từ bộ phận tới, lại còn giúp Phương Lê một đại ơ, khiến ông vừa thu xếp được cho Đồng Thiên Lỗi, vừa có thể bán cho Tiết Gia một ân tình, vừa ngăn được sự thúc giục của Hoàng Bí Thư, vừa cho Tiết Gia mặt mũi, quả là vẹn cả đôi đường. Tất nhiên mục đích của Tiêu Phàm cũng đã đạt được, trải qua đợt này ít nhất tin tức cũng đã truyền ra ngoài. Thiện ý của Phương Lê đã tiếp nhận Tiêu Gia đang hướng về phía Tiêu Gia. Chính trị cao cấp có rất nhiều việc vốn là ngắm hoa trong sương, Phương Lê có thể tỏ thái độ như vậy cũng đã đủ rồi. Bên ngoài cơ bản nhận định như này, Tiêu Gia lại có thêm một minh hữu nữa. Ít nhất trong khoảng thời gian Phương Lê nhậm chức ở Yến Bắc sẽ không có biến hóa gì lớn. Chỉ có Hoàng Đại Bằng hơi buồn bực. Nhưng cũng không có sao, mục đích lúc trước của ông cũng đã đạt được rồi, một vài từ Tiêu Gia chặn ngang tiến vào chỉ là do không ngờ tới, cần nghĩ đối sách khác ngay, nếu gấp không được thì từ từ sẽ nghĩ ra. Trên nền tảng của Phương Lê, Tiết Lan nhất thời yên tâm không, y lập tức nâng ly rượu cùng người khác chạm lý, tần dần không khí trở nên náo nhiệt trở lại, mọi người vừa nói vừa cười nói vài câu tin đồn thú vị, không còn nhắc tới Đồng Thiên Lỗi nữa. Chỉ đáng tiếc phấn đấu một hai chục năm của Đồng Thiên Lỗi thật vất vả mới có địa vị như hôm nay, vì muốn thâm nhập chính trị mà bị cuốn vào lốc xoáy bên trong, cứ vậy mà vùi lấp trong nhà tù xưa xa hoa là vậy, bây giờ biến thành giấc mộng Nam Kha. Giấc mộng Nam Kha được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Quả nhiên thành do thiên tuyến, bại cũng do thiên tuyến. Yến hội cũng coi như đã giải tán trong vui vẻ. Trước khi đi, Tiêu Phàm vẫn không kìm nổi dặn dò Hoàng Đại Bằng vài câu, bảo ông có thời gian thì đi viện khám xem, kiểm tra cẩn thận chút. Trong đông y lâm sàng chứng thực trở thành chứng hư. Cách gọi của đông y tới trị liệu nếu trì hoãn trong thời gian quá dài thường sau đó sẽ rất phiền toái. Hoàng Đại Bằng chỉ lóng ngóng gật đầu cho có lệ, ý tứ vô cùng rõ ràng. Tiêu Phàm chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Anh Tiêu Phàm nè, bệnh kia thật sự chỉ sai cách rồi sao? Phương Do Mỹ bám chặt bên người Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tiêu Phàm, cậu có thể khẳng định sao? Phương Lê cũng không kìm nổi hỏi một câu, cảm thấy hơi kinh ngạc. Ông vẫn chưa lĩnh giáo qua tài nghệ như thần của Tiêu Phàm ở bên y thuật, chỉ nghe Nhiêu Vũ Đình nói chuyện phiếm qua điện thoại nhưng cũng không để trong lòng, chú Phương cháu có thể xác định, thân thể Hoàng Bí Thư tuyệt đối không phải là chứng khí hư mà là nguyên khí cường thịnh làm cho mạch thông ấy loạn lên, tứ chi vô lực, khí nóng tích lại. Nhìn qua bên ngoài giường như không thở nổi, giống như bệnh trạng chứng khí hư. Nếu ăn đồ bổ nhiều như vậy thì sẽ gặp rắc rối. Vậy làm sao bây giờ? Phương Do Mỹ gấp gáp nhẹ nhàng dậm chân. Anh đã nhắc họ bao lần rồi, chính là họ không chịu nghe à. Cô bé thiên tính lương thiện không kìm lòng nổi lo lắng cho Hoàng Đại Bằng. Tiêu Phàm cười nói, tin tưởng thầy thuốc trung y bệnh viện tỉnh đi, nếu thấy phương thuốc trước không dùng được thì nhất định sẽ điều chỉnh phương thuốc mà. Hừ, chờ bọn họ phát hiện thuốc không hợp thì người bệnh đã sớm hỏng rồi. Ơi giời, lang băm bây giờ nhiều như vậy, lần trước cái gì mà giáo sư keo, thật sự buồn cười chết mất. Phương Do Mỹ mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, tiểu Mỹ một hai lần chẩn bệnh sai thì cũng không thể nói người ta là lang băm được, tây y cũng phân ra tỉ mỉ như vậy, trung y cũng không hề qua loa. Ai cũng phải rất giỏi, mắc sai lầm thì không tránh được, huống chi tây y phạm lỗi còn thiếu sao. Lang băm càng nhiều hơn, thì ra là vậy, tây y còn có nhiều máy móc hỗ trợ như vậy, dáng vẻ không giống mấy người học trung y các anh liền vọng và vấn thiết. Trung y mà muốn trở thành danh y thì so với tây y khó khăn hơn nhiều ha. Bắt mạch là một trong bốn nội dung để khám bệnh theo Đông y vọng. Nhìn quan sát, văn, ngưng ngửi, vấn, hỏi bệnh, thiết, sờ nắn bắt mạch, Tiêu Phàm cười ha ha nôi. Cũng chưa chắc trung y bây giờ cũng có thể dùng máy móc trợ giúp. Kết quả kiểm tra cũng được trung y rất coi trọng, cái này gọi là trung tây y kết hợp, Phương Lê lại nói, gọi là trung tây y kết hợp chú nghe cũng chỉ là để cho dễ nghe thôi. Trung y chân chính vẫn là dựa vào cổ pháp cổ phương. Tiêu Phàm đây là nhân tâm nhân thuật, cậu có thể dành chút thời gian mà nghiên cứu hành y cứu thế. Vâng thưa chú Phương, Phương do Mỹ cười hì hì nói. Anh Tiêu Phàm, anh mà để râu mặc đạo bào không phải rất giống thần y cổ đại sao? Nói xong liền đánh giá trên dưới Tiêu Phàm, dường như đang suy nghĩ Tiêu Phàm ăn mặc như vậy bộ dáng sẽ tuấn tú nhường nào. Ai nói thần y cổ đại nhất định phải mặc đạo bào? Giống như người cổ đại người ta mặc thôi em. Tiêu Phàm không khỏi bật cười lắc đầu liên tục. Ba người cười nói tới tận sảnh khách sạn đã có nhân viên công tác lái xe của bọn họ tới. Phương do Mỹ không tình nguyện theo Phương Lê lên chiếc Audi đen. Lơ lưu luyến vẫy vẫy chia tay Tiêu Phàm. Theo ý của cô bé, cô không muốn quay về cái biệt thự lạnh ngắt của ủy viên thường vụ tỉnh ủy kia đi cùng Tiêu Phàm mới vui cơ. Nếu mà lớn hơn được vài tuổi lên đại học thì tốt rồi, nhất định so với bây giờ tự do hơn nhiều. Đối với tâm tư nhỏ của Phương do Mỹ, Tiêu Phàm tự nhiên rõ như lòng bàn tay nhưng chỉ có thể làm bộ như không biết. Trước mặt Phương Lê, Tiêu Phàm còn dám làm mấy việc khác người sao? Đưa mắt nhìn con gái Phương Lê đã đi xa, Tiêu Phàm chậm rãi xoay người, trông mắt hiện lên chút linh hoạt sắc bén. Không biết tự khi nào Tiết Đào đã đứng cách hắn không xa, khóe miệng nhếch lên một tia thản nhiên châm chọc, cười như không cười nhìn hắn. Tiêu Phàm thật không nghĩ hạng người nào cậu cũng có giao thiệp nha. Tiết Đào ngoài cười nhưng trong lòng không cười, trinh quang hai mắt lóe ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức giơ tay lên một câu cũng không nói, xoay người về phía xe Mercedes-Benz của mình. Nụ cười giả khuôn giả thức của Tiết Đào lập tức đóng băng, trông mắt phun ra hận ý nồng đậm. Chiếc Mercedes-Benz nhẹ nhàng rung lên, chậm rãi hòa mình vào bóng đêm. Cách chương.